Đương nhiên, loại anh hùng như chúa tể vực sâu này cũng không phải chỉ có Liệt Dương biết chơi. Tôi dùng anh hùng này cũng có thể dẫn dắt được tiết tấu. Choi Hee-wook nói, đúng vậy, lấy ra bộ đội hình khi huấn luyện kia của chúng ta. Cũng tới thời điểm thả ra chốt sắc cho bọn họ thấy rồi. Đừng tưởng may mắn thắng một ván là có thể thắng ATB chúng ta. Han Song-woo nắm tay thành nắm đấm, nói, đừng rong dài với bọn họ, tốc chiến tốc thắng đi. Ván thứ ba rất nhanh đã bắt đầu, khi năm người ATB lên sân nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của toàn trường. Thời điểm năm người Thiên Hoàn trở lại sân khấu chẳng có bao nhiêu người vỗ tay, nhưng bọn họ nhận được làn đạn từ các khán giả trong nước, nước lửa nhật nguyệt tinh. Cố lên, Thiên Hoàn hùng khởi, ván thứ ba này hãy thắng cho tuy y, nếu năm nay khu vực Hoa Quốc đoạt giải quán quân, tôi sẽ phát sóng trực tiếp trồng cây chuối gội đầu. Tôi thay Dương Dương nói trước, ATB, cảm ơn nhiều nhó. Vô số bình luận từ các khán giả ở tổ quốc xa xôi bùng nổ tại phòng phát sóng trực tiếp. Diêu Mộc nhìn những ký tự màu trắng dày đặc trong phòng phát sóng trực tiếp, cười nói. Tôi tin các tuyển thủ Thiên Hoàn có thể cảm nhận được nhiệt tình từ các khán giả trong nước. Vừa dứt lời, màn ảnh của cameraman đúng lúc nhắm ngay Diệp Thiếu Dương. Cậu vẫy vẫy tay về phía màn ảnh, chào hỏi với khán giả đang xem phát sóng trực tiếp trong nước, nụ cười nhẹ nhàng tùy ý, không hề có chút khẩn trương khi đấu giải. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt kích động, mặt cười. Chiêu bài của Dương Dương, tôi dự đoán ván này sẽ ổn. Chiêu bài, sự giả dối bên ngoài, che giấu một ý đồ xấu, lúc cậu ấy cười thật sự giống cái emoji này, ha ha ha, vị Omega này thật là chẳng biết lo lắng là gì, trận chung kết đó nha. Cậu nghiêm túc một chút cho tôi, đừng có cười. Đông ca nói, Dương Dương đang chào hỏi với mọi người, cậu ấy nhìn qua rất nhẹ nhàng. Các đội viên khác của Thiên Hoàn đều điều tiết tâm thái rất tốt. Thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. Chúng ta cùng chờ mong ván quyết đầu thứ ba của Thiên Hoàn và ATB. Màn hình xuất hiện hình ảnh ban pick. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván thứ ba, ATB được phân tới đội xanh. Vị trí ban đầu tiên của bọn họ tiếp tục nhắm vào. Tiềm hành đạo tặc của Chỉ Sóc, vị trí ban thứ hai nhắm vào. Ninja của Chỉ Sóc, đây là đang không cho Chỉ Sóc lấy giã hạch. Thiên Hoàn tiếp tục ban xạ thủ, liên tục ban rớt hai xạ thủ phiên bản T0. Phong Chi Tinh Linh, mũi tên sao băng, hai ván trước ATB liên tục ban. Chúa tể vực sâu, ván này ấy vậy mà lại không ban. Diêu Mục nghi hoặc nói, hai ván trước. Chúa tể vực sâu của Dương Dương đều nằm trên vị trí ban, ván thứ ba vậy mà lại được thả, chẳng lẽ ATB muốn cướp anh hùng này sao? Bọn họ là đội xanh, có thể đoạt một vị trí trước. Đông ca vừa định nói gì đó liền thấy S1 của ATB trực tiếp đoạt lấy. Chúa tể vực sâu, quả nhiên không ban nhất định pick. Hiện trường vang lên một trận hoan hô, các fan Hàn Quốc điên cuồng hô lớn ID thi đấu của Park Won-seok. Tuy nói Diệp Thiếu Dương thành danh bởi chúa tể vực sâu, nhưng Park Won-seok đã từng dùng vực sâu chúa tể đánh lên top bảng xếp hạng server quốc tế. Các khán giả Hàn Quốc tức khắc kích động lên. Chúa tể vực sâu của Won Thần là đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng server quốc tế. Nghe nói Sunshine là top 1 của Hoa Quốc. Top khu khẳng định không thể so được với top quốc tế, đó là đương nhiên. Top 1 quốc tế lợi hại hơn top 1 Hoa Quốc nhiều, xem ra Won Thần đã nghiêm túc, lấy ra con bài pháp sư dồn sát thương này. Diệp Thiếu Dương thấy một mang này, trong lòng vẫn 10 phần bình tĩnh, thậm chí có chút buồn cười. Chúa tể vực sâu, đây là anh hùng nổi tiếng nhất của Diệp Thiếu Dương, Mega Q xuất đạo, Mega Q FMVP thắng trận chung kết khu vực Hoa Quốc, cũng từng dùng anh hùng này đánh bại đối thủ tại giải cá nhân thế giới. Nếu Park Won-seok thật sự lấy chúa tể vực sâu đánh bại Diệp Thiếu Dương, như vậy lời nói Diệp Thiếu Dương lấy được quán quân giải cá nhân là bởi vì Park Won-seok không tham gia của truyền thông Hàn Quốc liền có thể được chứng thực. Tất cả mọi người sẽ cho rằng chúa tể vực sâu của Park Won-seok lợi hại hơn Diệp Thiếu Dương. Tuy Diệp Thiếu Dương lấy được quán quân cá nhân mùa S10, nhưng Park Won-seok không có tham gia a. Nếu hắn tham gia thì quán quân khẳng định là của hắn. Bản tính này gõ không tồi. Đáng tiếc, bản tính này của cậu không nhất định có thể như ý. Đến lượt Thiên Hoàn lựa chọn, Thiên Hoàn bắt lấy Công Phu Đại Sư và Săn Ma Giả. Diêu Mục nói, Săn Ma Giả đi rừng, chỉ đội bị nhắm vào đến quá thảm. Giai đoạn 1 ở ván này quyết đoán lấy rừng. Tuy không phải Giá Hạch cường thế, nhưng anh hùng này có thể khống chế ở khoảng cách tầm trung, hiệu quả nhắm vào. Chúa Tể Vượt Sông, không tồi, S2 của ATB bắt lấy rừng. Tàn Nguyệt Chi Ảnh, đây cũng là anh hùng mà Chỉ Sóc đã từng đánh ra danh khí khi dùng hệ thống. Nhật Nguyệt Tinh, yêu cầu thao tác cực hạn, đánh dấu ánh trăng vô hạn liền chiêu, đến không thấy hình đi không thấy dạng. Nhưng anh hùng này không quá ổn định, cần đồng đội phối hợp, cho hữu dám lấy ra, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tự tin. S3 lấy xạ thủ, Thánh Linh công thủ, cứ như vậy ba trung tâm mít, rừng, S của ATB đã xác định. S3 của Thiên Hoàn bắt lấy phụ trợ, Quang Diệu Chi Thuẫn, sang giai đoạn 2, hai bên bắt đầu nhằm vào các vị trí khác, Thiên Hoàn ban phụ trợ đối diện, ATB nhằm vào đường giữa. Bởi vì Diệp Thiếu Dương vẫn tiếp tục không chọn đường giữa, bọn họ liên tục ban đi hai pháp sư dồn sát thương. Nữ thần vận mệnh, ảo thuật sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S4 của Thiên Hoàn chọn ra xạ thủ, thợ săn súng máy, nhanh chóng đẩy chủ. S4 và S5 của ATB cầm phụ trợ. Sứ giả rừng rậm, và đường trên, Hắc Long kỵ sĩ, một bảo mẫu, một tanker, có thể bắp máu, có thể mở giao tranh. Bảo hộ ba vị chủ lực. Thiên Hoàn chỉ còn một vị trí cao tơ cuối cùng. Diêu Mộc chờ mong nói. Dương Dương sẽ chọn đường giữa nào đây? Pháp sư dồn sát thương của cậu ấy sắp bị ban sạch rồi. Phối hợp với. Săn ma giả của chỉ đội. Có lẽ có thể chọn. Pháp sư diệt thế. Dừng khống chế đối diện. Mít trực tiếp dùng ulti giết người. Đông Ca đùa nói. Chúng ta vẫn là đừng đoán nữa. Trước này đều đoán không trúng lựa chọn của Liệt Dương. Ngay sau đó liền thấy S5 của Thiên Hoàn khóa chọn anh hùng. Thiên sứ hắc ám, hơn nữa lại là khóa trong một giây, không chút do dự. Phòng phát sóng trực tiếp trong nước lại một lần nữa bùng nổ, tình huống gì đây? Đường giữa thì sao? Thiên Hoàn thi đấu mấy người cũng đừng đoán đường giữa làm gì, đoán chúng mới lạ. Thiên sứ hắc ám là đường trên chứ nhỉ? Công phu đại sư cũng là đường trên ha? Song top, 5 người ATB cũng ngốc luôn rồi. Đây là có ý gì? Đội hình của Thiên Hoàn, thợ săn súng máy, Quang Diệu Chi Thuẫn, không hề nghi ngờ là tổ hợp hai người đường dưới. Săn ma giả, là vị trí đi rừng cố định, ưu thế của anh hùng này nằm ở chỗ tay dài. Tốc độ đánh rừng rất nhanh, có thể phóng móc khống chế đối thủ từ cự ly xa. Kẻ địch bị săn ma giả theo dõi sẽ lâm vào trạng thái sợ hãi, không thể hành động. Khuyết điểm là không đủ bùng nổ, không thể dùng như một Giá Hạch. Thiên sứ hắc ám, là một pháp sư tanker, cũng có kỹ năng khống chế cự ly xa, thường đi vị trí đường trên, phối hợp với. Săn ma giả, khoảng cách kỹ năng của hai anh hùng này tương tự nhau, có thể khống chế liên tiếp không ngừng. Nhưng nếu top là, thiên sứ hắc ám, rừng, săn ma giả, vậy, công phu đại sư, lại là cái quỷ gì? Công phu đại sư, không phải cũng là đường trên sao? Hả, BLV Hàn Quốc trực tiếp cạn lời. Thiên Hoàn hình như đã sai sót khi ban pick, không có sát thương phép sao? Một vị BLV khác nói, thiên sứ hắc ám, là sát thương phép, tuy thương tổn có hơi thấp. Đúng rồi, rừng, săn ma giả, cũng có thể lên sát thương phép. Bộ đội hình này là đủ sát thương phép. Chỉ có điều, đường giữa thì sao? Năm người Thiên Hoàn nhanh chóng hoán đổi anh hùng trước sự hiếu kỳ của các fan eSports toàn thế giới. Năm anh hùng đổi tới đổi lui. Cuối cùng, rừng. Xạ thủ và phụ trợ giống với dự đoán của mọi người, hai anh hùng đường trên được sắp xếp. Lão Tần cầm, thiên sứ hắc ám, đi top, Diệp Thiếu Dương vậy mà lại cầm. Công phu đại sư, đi mid, trong nước, Từ Trác đang xem phát sóng trực tiếp không nhịn được mà phun tào. Đờ mờ, Diệp Thiếu Dương chắc không phải là lấy linh cảm từ chỗ tôi đấy chứ. Tạ Vi Vũ nghiêm túc mà nói, có khả năng, dù sao thì lần Nguyệt Ảnh chúng ta thắng Thiên Hoàn đó, cậu dùng. Công phu đại sư, giết chết xong chủ lực của Thiên Hoàn, Dương Dương đại khái đã phát hiện dùng anh hùng này để giết vị trí trung tâm khá tốt. Cho nên, cậu ấy chọn anh hùng này để nhắm vào Park Won Seok. Từ Trác phát điên, cậu ta là đường giữa đó, lấy đấu sĩ đi đường giữa. Ánh mắt Tạ Vi Vũ tràn đầy sùng bái, Dương Dương cũng không phải đường giữa bình thường, cậu ấy luôn nghĩ ra một vài ý tưởng cổ quá hiếm lạ. Ngày thường khi đánh rank với tôi ở server quốc tế cũng thường xuyên dùng các loại anh hùng chơi đường giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cho dù là cậu ấy lấy ra anh hùng gì, tôi đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Trác cạn lời, tôi phục luôn rồi, có người nào tới quản cậu ta một chút không? Có thể đừng kiêu ngạo như vậy được không? Tạ Vi Vũ cười khẽ nói, chỉ sợ trừ chỉ đội ra thì không có ai quản được cậu ấy đâu. Mà chỉ đội, đừng nói là quản cậu ấy, cái gì cũng đều luôn nghe theo cậu ấy. Từ Trác, trong phòng cách âm, Diệp Thiếu Dương cười tủm tỉm mà đổi kỹ năng mang theo Thành. Tốc biến, Park Won-seok, ở trước mặt tôi chơi, chúa tể vực sâu, cậu cho rằng tôi sẽ lấy pháp sư khác đối tuyến với cậu sao? Đừng quên đối phó với pháp sư dồn sát thương, phương thức đơn giản thô bạo nhất. Chính là lấy đấu sĩ đường biên hung hãn trực tiếp nháy mắt giết người. Lúc này sắc mặt Park Won-seok rất khó coi, nụ cười vốn có cũng cương cứng bên môi. Hắn thi đấu nhiều như vậy, gặp qua đủ loại anh hùng đường giữa, đây mẹ nó vẫn là lần đầu tiên đối tuyến với. Công phu đại sư, Choi Hee-uk cau mày nói, đây là đội hình lung tung rối loạn gì vậy? Chú ý trốn rớt móc câu của, săn ma giả, không có gì đáng sợ, đầu game vững vàng phát dục, chờ tới khi tôi đạt cấp 6 sẽ trực tiếp đánh bạo đường giữa của bọn họ. Thi đấu bắt đầu, bởi vì, săn ma giả, cũng không phải là giã hạch, giai đoạn trước ATB không có nhằm vào rừng, mà là ổn thỏa phát dục, muốn để Choi Hee-uk nhanh chóng đạt cấp 6 đoạt tiết tấu. Bên phía Thiên Hoàn, chỉ sóc trực tiếp nhường bùa xanh đầu tiên cho Diệp Thiếu Dương. Cứ như vậy hắn liền không thể đạt cấp 6 trước, nhưng kỹ năng khống chế của săn ma giả, không cần đến cấp 6 cũng có thể trực tiếp dùng, đạt cấp 6 hay không cũng không có ảnh hưởng lớn đối với chỉ sóc, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đối với Diệp Thiếu Dương. Park Won-seok rất nhanh liền phát hiện, Diệp Thiếu Dương mang theo bùa xanh trở lại đường, cấp bậc cao hơn bản thân một cấp. Ở giai đoạn trước, chúa tể vượt sông, thả ra một bóng đen là có thể dọn lính, nhưng mỗi khi Park Won-seok thả ra một cái bóng, Diệp Thiếu Dương liền sẽ giơ lưỡi dao sắc bén trong tay lên, một đao chém chết cái bóng. Sát thương của phát chém trong giai đoạn đầu của công phu đại sư có thể cao hơn nhiều so với pháp sư, Park Won-seok vậy mà lại bị ép đường, không thể dọn sạch lính, chỉ có thể tiếp tục phái cái bóng thứ hai đi dọn lính. Cứ như vậy liền sẽ cực kỳ tiêu hao mana. Choi Hee-uk là giã hạch, không có khả năng sẽ nhường bùa xanh cho hắn. Diệp Thiếu Dương mang theo bùa xanh lại có thể không kiêng nể gì mà dùng kỹ năng dọn lính, tốc độ nhanh hơn Park Won-seok không ít. Sau hai đợt lính, Park Won-seok bị buộc phải về nhà. Diêu Mộc nhịn không được nói, Dương Dương thật sự quá hiểu biết về tiết tấu dọn lính của chúa tể vượt sâu. Thậm chí Park Won-seok muốn phóng bóng đen tới đâu, cậu ấy đều rõ như lòng bàn tay. Đồng ca cảm khái nói, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Park Won-seok bị ép đường. Trong lòng Diêu Mộc rất là vui vẻ, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, nói. Cậu ấy ở trước mặt Dương Dương lấy ra, chúa tể vực sâu, vẫn là quá tự tin, cậu ấy căn bản không để anh hùng thành danh của Dương Dương vào mắt, càng không nghĩ tới Dương Dương sẽ lấy đấu sĩ ra đối tuyến với cậu ấy. Pháp sư giai đoạn trước đánh với đấu sĩ, quả thực là nhóc con gặp ba ba, mặc dù là pháp sư dồn sát thương linh hoạt cũng không dám giáp mặt đánh bừa với đấu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp sư dồn sát thương đánh ra một combo, không giết nổi đấu sĩ, nhưng đấu sĩ hai đao phổ công lại có thể đánh tàn phế pháp sư máu giấy. Thời điểm giao tranh, pháp sư nhìn thấy đấu sĩ thông thường cũng phải đi đường vòng đi. Nhưng ở ván này, Diệp Thiếu Dương trực tiếp lấy đấu sĩ chơi đường giữa, để chỉ sóc và lão Tần lên trang bị tấn công phép. Park Won-seok tránh cũng không thể tránh, hắn cũng chẳng thể đổi đường lên đường trên. Khi dọn xong đợt lính thứ tư, sắc mặt của Park Won-seok càng thêm khó coi. Hắn đã để mất hai con lính, sót lính, hắn đã rất lâu không xuất hiện qua loại sơ suất này khi thi đấu. Ván này, công phu đại sư của Diệp Thiếu Dương cực kỳ hung hãn, lần nào cũng chém chết bóng đen của hắn xong lại chậm rãi dọn lính, dẫn tới Park Won-seok cực kỳ bị động, rất khó bảo trì ba cái bóng đen trong tay. Thi đấu tiếp tục tiến hành, trên người Choi Hee-uk xuất hiện ánh sáng thăng cấp. Gần như cùng thời gian đó trên người Diệp Thiếu Dương cũng hiện lên ánh sáng màu xanh. Rừng của ATB và Mid của Thiên Hoàn đồng thời đạt cấp 6. Diệp Thiếu Dương có thể tới cấp 6 trước là bởi vì chỉ sóc nhường bùa xanh và không ít tài nguyên rừng cho cậu. Choi Hee-uk còn lại là điên cuồng đánh rừng đánh đến cấp 6. Choi Hee-uk ping tiến công tại đường giữa, giết mít, Park Won Seok nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên màn hình. Được, chờ lính, gặp tôi sẽ dụ hắn ra. Cùng thời gian đó, Chỉ Sóc cũng đi tới đường giữa, khán giả ở góc nhìn của thượng đế nhìn thấy, rừng hai bên trùng hợp một trái một phải, mai phục trong bụi cỏ khác nhau ở hai bên trụ. Khán giả tức khắc khẩn trương lên, cuối cùng ai sẽ ra tay trước, nhưng vào lúc này, lính ở đường giữa hai bên gặp nhau. Park Won Seok đi một bước sang bên cạnh, ngay sau đó, liền thấy một đạo đánh dấu ánh trăng đột nhiên đánh lên người Diệp Thiếu Dương, một thân ảnh trắng xanh nháy mắt vụt ra từ trong bụi cỏ, mượn đánh dấu ánh trăng lao đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Tản nguyệt chi ảnh, rừng có độ khó cực cao, thao tác của Choi Hee-up quả thật là nước chảy mây trôi, 10 phần soái khí. Hắn đánh ra một combo đánh dấu, mắt thấy sắp chặn đứng được Diệp Thiếu Dương. Nhưng trong nháy mắt hắn xuất hiện kia, một cây móc câu như đã sớm chờ ở đó, bay ra từ bên cạnh, chính xác mà khóa chặt hắn. Là kỹ năng, săn thú, của, săn ma giả, con mồi mà săn ma giả nhắm chuẩn sẽ lâm vào trạng thái. Sợ hãi, không thể di chuyển, cây móc dự đoán chính xác này của Chỉ Sóc trực tiếp cắt đứt liên chiêu của Choi Hữu. Gần như là đồng thời, Diệp Thiếu Dương tốc biến về hướng ngược lại. Nháy mắt lao bên cạnh Park Won Seok. Park Won Seok cấp 5, Diệp Thiếu Dương cấp 6. Park Won Seok là pháp sư dồn sát thương máu giấy. Diệp Thiếu Dương là đấu sĩ có sức bật rất mạnh. Nhìn thấy, công phu đại sư, áp thất, Park Won Seok theo bản năng mà muốn tốc biến trốn chạy. Nhưng Diệp Thiếu Dương phản ứng quá nhanh, gần như là trong một khắc Choi Hee-up ra tay muốn một giây giết chết cậu kia. Cậu trong vòng không, một giây đã ấn xuống tốc biến. Park Won Seok còn chưa kịp ấn phím đã bị cậu một đao chém xuống. Combo của công phu đại sư đánh ra, ánh đao trắng như tuyết bao phủ lên. Chúa tể vượt sâu, Park Won Seok cũng không phải con gà yếu đứng tại chỗ chờ chết. Sau khi kết thúc gây choáng liền lập tức hoán đổi vị trí với bóng đen để chạy trốn. Nhưng công phu đại sư có hai đoạn truy kích, đây cũng là nguyên nhân tạo ra lực uy hiếp rất lớn đối với hàng phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu Dương thả người bay lên, trực tiếp bay tới dưới trụ. Cậu đã dự đoán đúng vị trí hoán đổi của Park Won Seok, một đao đánh chết Park Won Seok sau khi hoán đổi vị trí với bóng đen. First Blood, âm hiệu của hệ thống làm khán giả trong nước kích động mà điên cuồng. CMT 6666. Diệp Thiếu Dương một đoạn bay vọt tới giết người, hai đoạn bay vọt rời khỏi trụ. Choi Hee-up muốn quay đầu lại giết cậu cũng đã không còn kịp. Chỉ Sóc yểm hộ Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lui lại. Choi Hee-up tức giận đến thiếu chút nữa bóp nát con chuột. Sắc mặt Park Won Seok rất khó coi. Trung giã liên kết versus trung giã liên kết, sau đó thì sao? Mid của ATB bị giết, hai người thiên hoàn an toàn lui lại. Đông ca cười nói, lần giao tranh này Liệt Dương đương nhiên rất ngầu, giành trước một bước tốc biến tăng trụ giết người, phun máu lui lại. Dùng hai đoạn truy kích hoàn mỹ trốn được sát thương từ trụ phòng ngự. Công lao của Sóc Nguyệt cũng rất lớn, nếu không phải cậu ấy dùng móc câu khống chế được rừng đối diện, gián đoạn combo ánh trăng của Choi Hee-up, Liệt Dương rất có thể sẽ bị Choi Hee-up liên tục khống chế. Sau đó, Park Won Seok trồng thêm sát thương từ đánh dấu, người phải chết sẽ là Liệt Dương. Diêu Mộc nói, đúng vậy, hai bên đều là trung giả cấp thế giới, nhưng thời điểm phối hợp 2v2, tốc độ của trung giã thiên hoàn rõ ràng là nhanh hơn, tính đồng bộ cũng cao hơn. Chúng ta cùng xem chiếu lại của pha quay chậm này một chút. Sóc Nguyệt và Liệt Dương gần như là dùng kỹ năng trong cùng một thời gian. Đa số trung giã phối hợp đều là người khống chế được đối diện trước. Ta thấy khống chế, lại đổi kịp tấn công, tuy cũng có thể phối hợp ăn ý, hoàn thành hạ gục, nhưng một trước một sau, vẫn luôn có khác biệt thời gian nhất định. Mà sự đồng bộ của trung giã thiên hoàn đáng sợ ở chỗ. Cậu ra tay đồng thời tôi cũng ra tay. Bọn họ không cần thương lượng ai trước ai sau. Cũng không cần xem đồng đội có phóng chuẩn kỹ măng không. Bọn họ trước sau luôn tin rằng chỉ cần mình động thủ, phía sau lưng liền có thể yên tâm lớn mật mà giao cho người kia. Tôi vĩnh viễn tin tưởng cậu có thể làm được. Chính như vừa rồi khi Choi Hee-up muốn giết Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương không chút do dự tốc biến về hướng ngược lại. Cứ như chủ động đi chịu chết. Cũng không phải do cậu lỗ mãng, chỉ là bởi vì cậu tin rằng Chỉ Sóc có thể đánh gãy liền chiêu của Choi Hee-up, bảo đảm an toàn cho cậu. Loại tín nhiệm này không cần lý do. Dưới đài, Hốc mắt Minh Thăng hơi hơi nóng lên, cười nói. A Sóc có thể gặp được Dương Dương, thật sự rất may mắn. Năm đó kho tôi phối hợp với cậu ấy cũng không thể đạt đến như vậy, hoàn toàn yên tâm mà giao phía sau lưng cho đối phương. Lão Nhiếp lau nước mắt một phen, nói, đúng vậy, hai người bọn họ thật sự quá ăn ý. Trong phòng cách âm, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc không có nhìn nhau, không có khen lẫn nhau. Diệp Thiếu Dương thậm chí không kêu, đánh đẹp lắm, phảng phất như đối với bọn họ mà nói, đây là điều đương nhiên. Hai người bọn họ 2v2 có thể giết Park Won Seok, đâu không phải rất bình thường sao? Chỉ Sóc ấn pin nhắc nhở, đường giữa tới ăn bùa xanh, Diệp Thiếu Dương ấn xuống. Đã rõ, hai người liền cùng nhau rút về đi đánh bùa xanh. Đường giữa tới ăn bùa xanh, đây là pin mà Chỉ Sóc thường xuyên dùng sau khi Diệp Thiếu Dương nhập đội. Giờ này khắc này, nghe thấy giọng nói hệ thống quen thuộc, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Cậu và Chỉ Sóc đã không cần nói quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ lo yên tâm đi về phía trước, sau lưng giao cho tôi. Đây là sự ăn ý lẫn nhau của bọn họ. Thực lực cá nhân của Choi Hee-wook và Park Won-suk đều rất mạnh. Nhưng giữa Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương có càng nhiều sự tín nhiệm lẫn nhau hơn. Trung giã liên kết, cấp thế giới, chân chính, vẫn là đến mà xem tổ hợp nhật nguyệt của Thiên Hoàn, cách chương.